Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1375, chương 1500, làm sao đều là nghe nói. Đám người sợ hãi, 3.000 chiếc trường sinh tiên cấp bậc chiến thuyền, đó là cái gì khái niệm, dù cho là huyền cơ môn như vậy khủng bố tồn tại. Tính cả cửu thiên đạo tặc đoàn chiến thuyền. Cũng bất quá có được mấy chục chiếc mà thôi. Toàn bộ cửu thiên có thể điều động cũng không nhiều. Nghe nói một lần này chiến thuyền từ luyện chế mới bắt đầu liền muốn dung nhập trận pháp, nói không chừng còn không phải trường sinh tiên cấp bậc chiến thuyền đây. Ta nghe nói có một bộ phận không phải bắt đầu từ số không luyện chế, là muốn ở cửu thiên các vùng chiêu mộ một bộ phận chiến thuyền tiến hành cải tạo. Ai, các ngươi làm sao đều là nghe nói nha? Rốt cuộc là ở nơi nào nghe nói nha? Các tu sĩ tụ tập cùng một chỗ, đã bắt đầu xử lý thường ngày cần dựng một bộ phận phòng ốc, xây dựng một bộ phận luyện khí thiết bị, tài nguyên liền đắp lên ở tinh thần bên trong, đám người có thể tùy ý vận dụng. Phương xa, 3.000 tiểu hào cũng có bản thân nơi ở. Thiên địa to lớn, các tu sĩ còn không có thăm dò đến vị trí này. Hứa Linh Nhất chắp tay sau lưng nói, không phải gọi các ngươi đừng đi mù làm loạn thêm sao? Hứa 1452 không phục nói, chúng ta nào có thêm phiền, chính là cảm thấy các tu sĩ vừa mới đến hoàn cảnh lạ lẫm, khả năng có chút không thích ứng, tăng thêm đối với tương lai có chút mê mang, cho bọn hắn một chút chỉ điểm thôi. Hứa Linh Nhất tức giận nói, ngươi còn lý luận, chúng ta cũng không làm loạn nha. Tiểu hào nhóm nhau nhau phản bác, suy nghĩ kỹ một chút, các nàng thật đúng là không làm loạn, đây vốn chính là trong kế hoạch sự tình, trước hết để cho bọn họ biết rõ, cũng sẽ không quá mê mang. Kỳ thật chính là rất đơn giản luyện khí nhiệm vụ, nhưng đại giới quá phong phú, khiến cho có chút tu sĩ cho rằng đi lần này liền là sinh ly tử biệt. Hứa Linh Nhất thở dài nói, tốt, a, cũng là thời điểm đi qua. Nàng mang theo đông đảo tiểu hào hiện thân, đến từ huyền cơ môn các tu sĩ triệt để ngây dài. Ta cái ngoan ngoãn, đây là tình huống gì? Thân làm huyền cơ môn tu sĩ, kiến thức đã coi như là không kém, dù sao có Lâm Phong đám người chơi đùa lung tung, mặc dù đây đã là mấy đời về sau tu sĩ, nhưng cũng là nghe Lâm Phong đám người truyền thuyết lớn lên. Nhưng mặc cho ai thấy mấy ngàn cái giống nhau như đúc người, đều sẽ cảm giác đến kinh ngạc a. Cửu thiên đạo tặc đoàn người không kinh ngạc, đó là đã thành thói quen. Đụng phải loại trang diện này, còn có thể bảo trì bình tĩnh người không mấy cái. Hứa Linh Nhất cũng không dự định gạt bọn họ. Dù sao về sau là muốn hợp tác lâu dài. Vạn người chú ý phía dưới. Nàng lạnh nhạt mở miệng nói. Tin tưởng mọi người đều đã minh bạch. Một lần này triệu tập các ngươi tới nguyên nhân. Ngay thẳng nói đến, nhiệm vụ của các ngươi rất đơn giản. Chính là đi theo luyện khí cao thủ. Cải tạo chiến thuyền, chế tạo chiến thuyền mà thôi. Quá trình sẽ rất vất vả, rất buồn tẻ, nhưng là đây đối với các ngươi trưởng thành hữu ích, cũng tương tự có thể thu được đầy đủ chỗ tốt. Các tu sĩ liên tục hẳn là, huyền cơ môn đã công bố chỗ tốt, sẽ có rất nhiều tài nguyên ban thưởng. Cụ thể là bao nhiêu, bọn họ cũng không biết, nhưng là không ít người bởi vì mang nhà mang người tăng lên vô vọng, mới lựa chọn đến thử thời vận, may mắn được tuyển chọn về sau, trả trước bộ phận thù lao, đó là đầy đủ để thiên tư không kém người tăng lên tới nguyên anh cảnh tài nguyên. Có thể nghĩ, một lần này ban thưởng sẽ có bao nhiêu phong phú, cái này dù sao cũng là huyền cơ môn lần thứ nhất tuyên bố ngàn năm nhiệm vụ. Hứa Linh Nhất lại giảng một chút an bài. Chỉ là luyện chế chi tiết cụ thể, nàng cũng không rõ lắm, cần chờ đến đem nhân thủ triệu tập hoàn toàn về sau, mới có thể an bài. Người luyện khí tuyển đã không sai biệt lắm,